Chương 383, Cố nhân. Vương Linh Quang thấy bọn họ, trong lòng than thở một tiếng, đối với Lâm Phi cùng Chu Vân giới thiệu nói, ba người kia tu sĩ, nhìn nhỏ tuổi nhất vị kia, là Ly Sơn kiếm phái chân truyền đệ nhất Hoàng Hy, nghe hắn kiếm tiên chuyển thế, còn trẻ thành danh, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hai vị khác, một là U Minh Tông đệ tử Trung Dương, thường có tiểu quỷ vương danh xưng là, nghe nói đang tu luyện thập bát trọng U Minh quỷ ngục, không thể khinh thường. Một cái là Thiên Sơn Tông chân truyền đệ nhất, Vương Cảnh, đã sớm bước vào Kim Đan, là Thiên Sơn Tông tối được xem trọng chân truyền đệ tử. Chu Vân nghe gật đầu liên tục, ta năm gần đây mặc dù thân ở Kiếm Sơn, lại cũng đã nghe nói qua bọn họ tên, nghe ba người trấn thủ Tam Trung giới, đều là còn trẻ anh tài. Ánh mắt của Vương Linh Quang từ Tam trên người xẹt qua, nhẹ nói, mỗi người bọn họ đều có kỳ ngộ, bây giờ đã là tu vi Kim Đan, ngày sau, đấu trên pháp đài gặp nhau, đều là kình địch. Vương Linh Quang vừa nói, lại thấy ba người kia khi nhìn đến bọn họ sau, lại lộ ra giật mình bộ dáng, rồi sau đó vẻ mặt cung kính đi tới ba người trước người, chủ động gặp nhau, cùng kêu lên nói, xin chào Lâm Sư Huynh. Vương Linh Quang cùng Chu Vân đều ngẩn ra, đây là tình huống gì? Ba cái năm gần đây danh tiếng chính thịnh thiên chi kiêu tử, tu sĩ Kim Đan, giờ phút này lại một mực cung kính giống như thấy trưởng bối tiểu hài, đối với Lâm Phi chắp tay hành lễ, mà bọn họ thậm chí không dám ngẩng đầu với Lâm Phi mắt đối mắt, giống như là mang theo kính sợ, xem xét lại Lâm Phi, thản nhiên được chi, thậm chí còn hỏi thăm ba người cùng với tam đại môn phái tình trạng gần đây. Nghe ba người cung cung kính kính trả lời Lâm Phi vấn đề, Vương Linh Quang thật lâu không bình tĩnh nổi, ta chỗ ở đến, đi trước nghỉ dưỡng sức một chút, thi đấu thượng thấy đi. Đi tới một tòa sân trước, Lâm Phi hướng mấy người cười một tiếng. Hoàng Hy dáng người cao ngất, phong mang tất lộ, ở Lâm Phi xoay người trước khi rời đi, hắn đột nhiên mở miệng, Lâm Sư Huynh đúc thành Kim Đan ngày, ta nếu không có tiến vào Kim Đan cửu chuyển lời nói, tất sẽ trở lại hướng Lâm Sư Huynh thỉnh giáo. Lời này vừa nói ra, tại chỗ nhân đều là sửng sốt một chút, Lâm Phi lại gật đầu một cái, thật giống như đây là bình thường nhất bất quá sự tình. Vương Linh Quang hồi lâu nói không ra lời, hắn đánh giá Hoàng Hy với Lâm Phi, cũng không biết nên có cảm tưởng gì, tin đồn Hoàng Hy kiếm tiên chuyển thế, là Ly Sơn kiếm phái trẻ tuổi đệ tử xuất sắc nhất nhân vật, có thể giờ phút này, hắn muốn hướng Lâm Phi thỉnh giáo, vẫn còn phải lấy cao hơn Lâm Phi tu vi. Còn nữa, Lâm Sư Huynh cắm ở Vu Hải Cô Đảo trên quan tài đá Thái Âm kiếm, ta Hoàng Hy cũng sẽ đích thân đem rút ra. Giọng nói của Hoàng Hy thanh thúy, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, lời này vừa nói ra, bên cạnh hắn Vương Cảnh sắc mặt lại cứng lại, Lâm Phi từ chối cho ý kiến cười một tiếng, Vương Cảnh ho khan hai tiếng, cười nói, Lâm Sư Huynh ngày đó lấy Thái Âm kiếm trấn áp làm loạn chi nguyên, miễn trừ Vu Hải một đại kiếp nạn, ta ba phái khắc trong tâm khảm, dù sao chúng ta ở Vu Hải kinh doanh vài vạn năm mới có như vậy điểm cơ nghiệp, quả thực không dễ dàng, ngày sau, cũng mong rằng Lâm Sư Huynh cố niệm một, hai. Lời nói này thuyết khách khí lại khéo đưa đẩy, có thể Lâm Phi nhìn cười khiêm tốn ôn hòa Vương Cảnh, nơi nào không hiểu hắn đây cũng là mang ra tam đại phái, tự nói với mình nếu thật phải đem Tam Trung giới giáo khoái long trời lỡ đất, sẽ giơ lên ba mặt đại địch. Bất quá Thiên Sơn Tông suy nhược lâu ngày đã lâu, thật vất vả ở Tam Trung giới mở ra thuận theo thiên địa, mắt xem môn phái từ từ chuyển biến tốt, quả thực không tránh khỏi giày vò, như thế cẩn thận dè đặt cũng có thể hiểu được. Lâm Phi nhún vai một cái, chỉ cười nhìn Vương Cảnh liếc mắt, liền trở về gian phòng của mình. Thẳng đến Lâm Phi thân ảnh biến mất ở môn trung, Vương Cảnh ba người mới thoáng thở vào nhẹ nhõm. Hắn nhìn bên người vẻ mặt lãnh đạm Hoàng Hy cùng với một mực hờ hững phản vất việc không liên quan đến mình Trung Dương, cũng không còn gì để nói. Phải biết, Vu Hải bên trong, thạch quan trên, Lâm Phi lưu có một thanh xuyên thủng hắc kim ô Thái Âm kiếm, tuy nói Hoàng Hy ăn nói bậy bạ muốn rút ra, có thể hay không rút ra ra hoặc là lúc nào rút ra cũng nói không chừng, chỉ cần thanh kiếm kia vẫn còn, Vu Hải liền có thể tùy Lâm Phi giày vò. Bọn họ Thiên Sơn Tông cũng gánh không nổi Tam Trung giới hủy diệt hậu quả. Hơn nữa Lâm Phi rời đi Vọng Hải Thành trước, Tam Trung giới có là số má đại nhân vật đều đi tiễn biệt, trong đó bao gồm ba người bọn họ sư phụ trưởng bối, lần này tới Bắc Mạc, môn phái trưởng giả cũng đã lên tiếng, nếu là gặp phải Lâm Phi, cho dù không vào được Long Cốt giới, cũng quyết không thể cùng là địch. Vương Sư Huynh, Chu Sư Huynh, đấu trên pháp đài thấy, Lâm Phi sau khi rời đi, Hoàng Hy, Trung Dương trước sau chắp tay cáo từ, Vương Cảnh cũng phải đi. Lại bị Vương Linh Quang ngăn cản, chờ một chút, Vương Linh Quang mặt đầy nghi ngờ hỏi, Vương Sư Đệ, các ngươi nhìn thấy ta Lâm Sư Đệ, thế nào cung kính như thế, mặc dù Lâm Phi chiến lực cường hãn, nhưng bây giờ hắn tu vi bất quá mệnh hồn tứ kiếp, nhưng trước mắt ba người bọn chúng đều là tu sĩ Kim Đan, tương lai bất khả hạn lượng nhân vật A, lần này đến phiên Vương Cảnh kinh ngạc, ngươi không biết Lâm Sư Huynh ở Tam Trung giới làm qua cái gì sao, Tam Trung giới, Vương Linh Quang lắc đầu một cái, hắn chỉ biết là Lâm bay đi Kiếm Sơn một năm, sau khi trở lại khí tức càng cao thâm hơn khó lường mà thôi, khi nào đi quá là Tam Trung giới rồi hả? Vương Cảnh ý vị thâm trường nhìn Vương Linh Quang liếc mắt, vậy ngươi có thể đi hỏi một chút ngươi sư đệ. Vương Linh Quang, trước khi rời đi, Vương Cảnh dừng một chút, lại nói với Vương Linh Quang, nếu như có thể mà nói, còn hy vọng Vương Sư Huynh ở Lâm Sư Huynh trước mặt, giúp chúng ta Thiên Sơn Tông nói một chút lời khen, hai chúng ta phái tình nghĩa cũng là rất vững chắc, ngày sau nếu gặp mặt, đều là huynh đệ nhà mình. Vương Linh Quang, Thiên Sơn Tông với Vấn Kiếm Tông tình nghĩa thâm hậu, thân là chấp chưởng Thiên Hình Phong quyền bính hắn thế nào không biết, mặc dù đều là Bắc Cảnh thập đại môn phái, có thể Thiên Sơn Tông với Vấn Kiếm Tông thật không có quá nhiều giao tình a. Vương Cảnh sau khi nói xong liền đi, phen này làm hai người đầu óc mơ hồ, nhìn Hoàng Hy Tam người bộ dáng, thật giống như nếu Lâm Phi chán ghét bọn họ, liền có thể đem tam đại môn phái tiêu diệt. Vương Linh Quang cùng Chu Vân hai mắt nhìn nhau một cái, đều cảm thấy tình cảnh này không tưởng tượng nổi, rất quỷ dị, chẳng lẽ Lâm Phi từng làm qua cái gì để cho tam đại môn phái cũng sợ kiên kỵ sự tình, có thể Lâm Phi bất quá mệnh hồn tứ kiếp tu sĩ, lại có thể làm ra cái gì để cho tam đại môn phái tất cả đều sợ hãi sự tình đây. Không nghĩ ra Vương Linh Quang cùng Chu Vân mang theo lơ ngơ trở về gian phòng của mình, săn giết yêu vật lấy được yêu đan, xuyên việt hang đá tiến vào tháp cao. Theo thời gian chuyển dời, đi tới tháp cao bên trong tu sĩ càng ngày càng nhiều, bọn họ đều là thập đại môn phái chân truyền, thực lực không thể khinh thường, chỗ ngồi này tháp cao cũng dần dần náo nhiệt, mặc dù đấu pháp đài cao còn chưa từng cởi mở, lúc không có ai đánh luận bàn danh hiệu đánh lộn cũng không phải số ít, chẳng qua là kiên kỵ tháp cao pháp bảo chân linh uy thế, không dám náo xảy ra án mạng thôi.